Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 837. Đại chiến bắt đầu, ma tộc nháy mắt xôn xao. Vô số ma đầu đỏ hồng mắt, nhìn hầm hầm Dương Tiễn. Giận mắng thanh âm liên tiếp vang lên. Ba ba tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ vỗ vỗ tay. Ngàn vạn ma tộc nhất thời an tĩnh lại. Bên trong thiên địa một mảnh túc sát, liền đợi đến Khuê Cương Pháp Tổ ra lệnh. Dương Tiễn nhất thời nghiêm túc lên, vô ý thức chăm chú trong tay quạt giấy. Khuê Cương Pháp Tổ sắc mặt cũng phi thường khó coi, vốn định dùng cái này đến đánh vỡ thiên đình khí thế. Nhưng là ngược lại là thiên đình thần tướng liên thắng hai ván, quả thực đều là phế vật. Trên tường thành, Dương Giao vội vàng kêu lên, Dương Tiễn trở về. Dương Tiễn lập tức bay thẳng mà lên, rơi vào cao ngất trên tường thành. Na Cha nhãn tình sáng lên, đến phiên ta, cái gì oản tù tí, ta không có đáp ứng a. Dưới chân dâng lên phong hỏa luân, lập tức liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Vừa bay lên chừng một mét, thân thể đột nhiên dừng lại, dừng ở không trung. Na Cha lập tức cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ thấy Ngao Bính chính là một đem bắt lấy Na Cha càn khôn quyền, nhếch miệng cười một tiếng kêu lên, cho ta xuống đây đi. Ngao Bính dùng sức kéo một cái, bàng bạc đại lực nhất thời lôi kéo Na Cha hướng xuống mặt rơi đường. Mình lại liền muốn mượn lực sông hôm nào mà lên. Na Cha gầm thét kêu lên. Ngao Bính trong tay vung lên, Hỗn Thiên Lăng rầm rầm bay ra, nháy mắt cuốn lấy Ngao Bính. Đột nhiên siết chặt đem Ngao Bính một mực giữ chặt, liền lơ lửng ở trên tường thành. Ngao Bính nỗ lực hướng ra ngoài bay, Na Cha nỗ lực hướng về sau túm, giống như kéo co. Na Cha, ngươi buông tay cho ta. Không thả, không thả, ta liền không thả. Tôn Ngộ Không sững sờ, trong lòng cái kia khí a, tốt ngươi cái Na Cha Ngao Bính, tất cả đều không tuân theo quy củ đúng không? Ta lão Tôn cũng đi. Tôn Ngộ Không thừa cơ phóng lên tận trời, ngã nhào một cái đi vào trên chiến trường, chậm rãi bay xuống, sau lưng áo khoác rầm rầm rung động, duỗi tay ra kim cô bổng trong tay hiển hiện, chậm rãi duỗi dài, hắc hắc cười quái dị nói ra, các ngươi ai đến cùng ta lão Tôn đánh một trận. Trên tường thành, Na Cha cùng Ngao Bính nhất thời dừng lại. Ngao Bính oán trách nói ra, Na Cha, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cản ta, ta đã ra chiến trường. Ngao Bính, rõ ràng là ngươi trước cản ta. Trách ngươi, trách ngươi, trách ngươi, trách ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người trợn mắt nhìn. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói ra, tốt, các ngươi đều chớ quấy rầy. Hiện tại muốn nhất trí đối ngoại. Hừ tương đương, hai người cùng nhau hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Khuê Cương Pháp Tổ bên người, mấy vị đỉnh phong ma tôn đối mặt một lời. Một vị lão ma tôn cung kính nói ra, Pháp Tổ, thiên đình tư pháp thiên thần bản lĩnh bất phàm, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có thể địch, thuộc hạ nguyện ý xuất thủ trấn áp thiên đình thiên thần. Khuê Cương Pháp Tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, lực lượng một người, há có thể nghịch thiên? Huyễn Ảnh Ma Tôn, Thiên Sát Ma Tôn, Diễm Tiệt Ma Tôn, Cửa Bên Trái Ma Tôn, Diệt Đồ Ma Tôn, đem đại quân tiến cung quan ải, bản tọa muốn nhất cử trấn áp thiên đình. Năm vị cổ lão ma tôn cùng nhau ôm quyền đáp, tôn pháp chỉ. Năm vị ma tôn đứng dậy, đông đông đông tương đương nổi trống thanh âm vang lên, năm cái ma tôn phóng lên tận trời. Sau lưng rầm rầm hiển hiện năm mặt chiến cờ, cùng kêu lên hét lớn kêu lên, thiên ma quân theo ta giết. Ô ô tương đương, ô hô tương đương, giết, giết, giết. Vô số ma đầu xông ra, hướng phía quan ải trùng sát mà đi. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cả kinh kêu lên, các ngươi không giảng võ đức. Dương đại ca, mau ra binh. Hắc hắc cười quái dị một tiếng, thân hóa vạn thiên Tôn Ngộ Không hướng phía ma tộc phóng đi. Quanh tương đương đột ngột tiếp xúc, ngàn vạn Tôn Ngộ Không liền sụp đổ một nửa. Cửu trọng đóng lại, tư pháp đại kỳ rầm rầm rung động. Dương Giao, Dương Giao, Na Cha, Ngao Bính đồng thời xông ra. Sau lưng ngàn vạn thiên binh thiên tướng xông ra. Dương Dao hét lớn kêu lên. Bố Thiên La đại trận. Nặc, ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Nhanh chóng tạo thành đại trận. Lấy thiên tướng là trận nhãn. Lấy thiên binh vì tiết điểm. Một tòa đại trận tại hư không sinh ra. Đại trận thành lưới. Hướng phía ma tộc bao phủ tới. Ma tộc xông vào đại trận bên trong. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, thần quang cùng ma pháp không ngừng va chạm. Khắp nơi không gian liên tiếp hủy diệt. Kinh khủng uy năng vặn vẹo hư không chiến trường. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không bản thể toàn thân nở rộ kim quang. Kim cô bổng lấp lánh quang mang. Hướng phía tuyệt diễm nữ ma tôn đánh xuống. Tuyệt diễm ma tôn đưa tay vung lên. Từng mai màu đỏ sậm minh châu bay ra. Phanh phanh phanh tương đương liên tiếp đụng trên kim cô bổng. Đem Tôn Ngộ Không bắn bay. Tôn Ngộ Không thân ảnh nhất chuyển biến hóa thành một con kim mao hống. Gầm thét hướng phía tuyệt diễm ma tôn đánh giết mà đi. Hì hì tương đương chân chính kim mao hống ta đều không sợ. Nô gia làm thế nào có thể sợ ngươi biến hóa này chi thuật. Diễm tuyệt ma tôn thân ảnh nhất truyền. Từng mai ma châu tản ra hồng quang. Tràn ngập một phương thiên địa. Ngô tương đương đây là vật gì? Giữa hồng quang, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh. Chỉ thấy chung quanh chiến trường biến thành hồng sa mềm dương. Ôn nhu ca múa không nghỉ. Từng cái ma nữ, tiên nữ, nữ bồ tát, yêu nữ, toàn bộ ôn nhu vặn vẹo vòng eo, chậm rãi đi tới. Tà âm rung động lòng người. Không có lông, không có lông, rất là xấu, xấu rất. Tôn Ngộ Không kim cô bổng huy động, hét lớn kêu lên, hôi phi yên diệt đi. Quanh tương đương một gậy phía dưới, tiên nữ ma nữ tất cả đều vỡ nát. Hồng sắc vũ khí cũng bị một gậy đánh tan. Tuyệt diễm nữ ma lảo đảo bay rớt ra ngoài. Khẽ cắn môi quan. Trong mắt mang theo nộ hỏa. Cái này đáng ghét hầu tử. Toàn thân chán phóng kim quang Tôn Ngộ Không xông ra. Hét lớn. Ngươi ma đầu kia. Không cùng ta lão tôn hảo hảo đánh nhau. Lại là ca lại là múa đang làm cái gì. Tuyệt diễm nữ ma dừng ở không trung. Thở hai người. Thấp giọng phận uất nói ra. Không hiểu tình thú khỉ hoang. Đáng đời ngươi tìm không thấy đạo lữ. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không phóng lên tận trời. Lần nữa một gậy đánh xuống. Quanh tương đương chung quanh ma tộc tất cả đều bị dư ba tung bay. Một bên khác, Na Cha hóa ra ba đầu sáu tay chi thân. Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương, Ná Cao Su, Gạch Vàng, Trảm Yêu Kiếm, đồng loạt ra tay. Lực lượng một người áp chế mấy vị ma tôn. Đánh bọn họ kêu khổ không ngã. Những này pháp bảo thực tế là quá khó chơi. Ngao Bính hiện ra thần long chi thân. Cuồng phong bạo vũ. Lôi đình vạn quân. Kim sắc long ảnh ở trong mưa gió tung hoành. Khắp nơi đều là long ảnh. Khắp nơi cũng đều là hư ảnh. Đem hắn sư phụ kim bằng tốc độ chi đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể xưng đại la cực tốc. Tư pháp thiên thần năm vị, giống như năm vị chiến thần, năm mặt cờ xí, tại đứng trên trận tung hoành vô địch, phóng đại thiên đình khí thế. Nhưng là ma tộc xuất động đại la kim tiên thực tế là quá nhiều. Chỉ bằng vào cho bọn hắn mượn năm cái rất khó thay đổi chiến cục. Thiên la lưới lớn dần dần bị xé nứt, mỗi thời mỗi khắc đều có thành tựu trên vạn thiên binh thiên tướng trở về phong thần bảng. Văn Trọng vội vàng nói. Đại nguyên soái, đánh hay lui, còn mời nhanh chóng định đoạt. Quan ải phía trên, cô lương đứng trên thành tường, nhìn xem dần dần lâm vào khốn cục đứng trận, nhanh chóng đảo trong tay binh thư, tức giận kêu một tiếng, ai nha, không có tác dụng gì. Trong tay binh thư quăng ra, tay nhất chỉ kêu lên, Văn Trọng, ngươi dẫn theo lĩnh lục bộ chúng thần tham chiến. Lục bộ thần chủ cùng nhau ôm quyền đáp. Tuân mệnh, Văn Trọng há hốc mồm hay là không nói gì. Ôm quyền đáp lời, tôn mệnh, quan ải phía trên, từng đạo thần quang bay ra, xông vào đứng trên trận. Trong chốc lát lôi đình trên trời rơi xuống, thần hỏa ngập trời, lũ lụt dậy sóng, thiên ma trên thân mọc ra từng cái máu đậu. Ôn dịch tại thiên ma ở giữa lời đồn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhớ tới. Khuê Cương Pháp Tổ cười một tiếng, nói ra. Thiên đình tám bộ thần đều ra.